Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 266, chương 267, viễn cổ hóa long đàm. Trong long tộc, ngược lại là cực kỳ náo nhiệt, không ngừng có lớn tiếng khen hay thanh âm vang lên. Hai người tới đại điện, giờ phút này. Long tộc trưởng đang mang theo mấy vị tộc lão cùng thái thượng trưởng lão ngay tại người tổ chức. Luận võ, đây là chuyện gì náo nhiệt như vậy? Tô Dương hỏi, long tộc trưởng vội vàng tiến lên đón. Nói, thực không dám giấu giếm. Ngay tại vì long tộc một đại thịnh sự, viễn cổ hóa long đàm mở ra. Đến tiến hành thi đấu trong tộc, 10 vị trí đầu người, có thể vào viễn cổ hóa long đàm. Tô Dương lông mày nhíu lại, cười cười, hỏi, không biết cái này hóa long đàm có gì huyền diệu? Viễn cổ hóa long đàm là tộc ta một đại bảo địa. Trong đó có rất nhiều thời kỳ viễn cổ lưu lại long cốt. Hóa long, trên thực chất, chính là một loại long cốt tiến hóa. Long tộc trưởng vừa cười vừa nói, cái này viễn cổ hóa long đàm cực kỳ huyền diệu. Cho dù là hắn, năm đó cũng là tiến vào trong đó, thu được một cái viễn cổ long cốt, nhưng là vậy cũng là chuyện năm đó. Viễn cổ long cốt, trước mắt vẫn như cũ là mấy cái kia, không còn long tộc con cháu có thực lực hấp thu. Nhưng là hiện tại, Long Dương, chính là hắn cực kỳ xem trọng, nếu là có thể hấp thu viễn cổ long cốt. Như vậy vượt qua luân hồi kiếp nắm chắc lại là lớn hơn một chút. Viễn cổ hóa long đàm a, Động Nhi cũng tu luyện long tộc thanh trí trưởng lão công pháp truyền thừa. Cũng coi là nửa cái long tộc người, cũng làm cho hắn tham gia một chút thi đấu trong tộc đi. Tô Dương nói, ha ha, tiền bối nói gì vậy? Ta trực tiếp đưa ngài một bộ viễn cổ long cốt chính là... Không cần phiền toái như vậy. Long tộc trưởng cười to nói. Tô Dương khoát tay áo. Nói, đây là long tộc nội tình. Chúng ta cũng không tốt lấy không. Nhưng là nếu như là bằng bản sự cầm. Chí ít có thể yên tâm thoải mái. Thanh Chí ở một bên cười nói. Có lẽ, có thể thu hoạch được một loại so viễn cổ long cốt. Còn muốn đỉnh tiêm long cốt cũng khó nói. Long. Tộc trưởng nhìn Thanh Trí một chút, cười khổ lắc đầu, nói, ngươi vẫn là ta long tộc trưởng lão a, làm sao cánh tay hướng ra phía ngoài lừa gạt. Ha ha, tiểu gia hỏa đối ta tính tình, huống hồ cũng coi là nửa cái long tộc người. Mặt khác, đưa cái thuận nước dong thuyền, nếu như lâm động thực lực tăng lên, như vậy ta long tộc tại toàn bộ thiên địa trong đại kiếp. Cũng có cái bảo hộ. Thanh Trí cười nói. Long tộc trưởng cũng là gật đầu. Không nói thêm gì. Nhìn về phía lâm động. Nói. Chơi thì chơi. Phía dưới long cốt đều là ta tộc trí cường giả lưu lại. Ngươi có thể có được cái gì long cốt. Ta cũng sẽ không so đo cái gì. Nhưng là ngàn vạn nhớ kỹ. Lượng sức mà đi. Rõ. Long tộc trưởng cũng có thể nhìn ra lâm động tu vi. Từ huyện cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể xông phá sinh tử huyền quan, đạt tới chuyển luân cảnh tồn tại. Dạng này cường giả, tiến vào thi đấu trong tộc, cũng chính là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Không ai có thể hoài nghi, lâm động có thể hay không tiến vào 10 vị trí đầu. Nếu như ngay cả 10 vị trí đầu cũng vào không được. Vậy thật đúng là cho Tô Dương mất thể diện. Một chiêu đánh bại đối thủ. Lâm động danh chính ngôn thuận lấy được một cái danh ngạch. Sau đó long tộc trưởng khẽ gật đầu. Chờ lấy những người khác tỉ thí. Rất nhanh. Tỉ thí cuối cùng 10 tên đều là quyết gia. Đều là tử huyền cảnh cường giả thanh niên. Mặc dù trên mặt là thanh niên bộ dáng. Nhưng lại là không biết kinh lịch bao nhiêu năm tuế nguyệt. Nhưng là mặc dù là như thế, tử huyền cảnh cấp bậc, không khỏi nhiều lắm một chút, so với nguyên môn nội tình, muốn cường hoành vô số lần. có lẽ năm đó Nguyên Môn có thể cùng thiên yêu điêu nhất tộc khoa tay múa chân một hai. Nhưng là hiện tại đã xuống dốc, cho dù là tam đại trưởng giáo, cũng vẻn vẹn chuyển luân cảnh mà thôi. Cùng long tộc nội tình không có cách nào so, dù sao cũng là năm đó thống nhất yêu vực tồn tại. Thực lực, sớm đã là sâu không lường được. Viễn cổ hóa long đàm chính thức mở ra. Hóa long đàm là một chỗ đầm sâu, dài rộng 10 trượng, đầm nước bày biện ra một loại màu vàng kim nhàn nhạt. Trong đó nguyên lực không ngừng phồng lên, tựa hồ có mấy đạo cực kỳ lực lượng cường đại tại tràn ra. Mấy đạo ý thức cường đại bị phong ấn ở bên trong. Long tộc trưởng nhìn về phía bên người mấy vị tộc lão. Mấy người gật đầu, trong tay số đạo ấn pháp phi tốc tung bay mà ra. Không ngừng có khí tức cường đại theo nó trên tay lan tràn mà ra. Trong nháy mắt đánh về phía trước mặt long trì, trong đó mấy đạo tiếng long ngâm âm tựa hồ tại xa xa hô ứng. Phảng phất giống như sôi trào, hồ sâu màu vàng óng bên trong, không ngừng có kim sắc long cốt đang lảng vãng, nó không còn cụ thể ý thức, hoàn toàn là nương tựa theo bản năng. Ta lần nữa nói một lần, các ngươi tiến vào hóa long trì về sau, lượng sức mà đi, mỗi cái long cốt bên trong đều sẽ có khảo nghiệm, màu vàng kim nhạt chính là phổ thông long cốt. Khi còn sống là chuyển luân cảnh cấp bậc tồn tại cường hoành. Kim sắc là viễn cổ long cốt. Khi còn sống có luân hồi cảnh cấp bậc. Đều là tộc ta năm đó nhất thống yêu vực thời kỳ hơn 10 vị cường đại long tộc vương giả. Về phần tử kim sắc, tên là hồng hoang long cốt. Trong đó chỉ có một đạo, là năm đó lục chỉ thánh long đế long cốt. Lượng sức mà đi. Long tộc trưởng không còn nhiều lời, nhưng là chỉ dựa vào lục chỉ thánh long đế năm chữ. Nó phân lượng, liền có thể nghĩ mà biết. Kia là năm đó long tộc tuyệt đại cường giả, hoàn toàn có thể cùng viễn cổ bát chủ chống lại tồn tại. Thậm chí, có thể đánh bại phổ thông có được tổ phù bát chủ. Cũng chỉ có băng chủ, có thể vượt qua hắn, thậm chí cùng thôn phệ chi chủ. Cũng có thể chiến binh, kia là cái thuộc về viễn cổ bát chủ cùng lục chỉ thánh long đế thời đại. Bất quá viễn cổ một trận chiến, thôn phệ chi chủ thiêu đốt luân hồi, lục chỉ thánh long đế hoàn toàn chết đi. Ngược lại là một cái tiếc nuối sự tình. Tô Dương xuyên thấu qua kim sắc ao nước, nhìn về phía trong ao một vị nhân tộc xương cốt, kia là tử kim sắc xương cốt. Phía trên lóe ra vĩnh hằng quang huy, thần mang rạng rỡ, cho dù là vẫn diệt vạn cổ tuế nguyệt, vẫn là có không kém uy áp. Duy nhất quái dị chính là, kia tử kim sắc cao lớn thân ảnh trên tay, có 6 cái ngón tay, lục chỉ thánh long đế long cốt tại chính giữa, có thể hay không đạt được, liền xem chính ngươi tạo hóa. Tô Dương nhìn một chút Lâm Động, cười nói. Ta đã biết, Lâm Động ngược lại là có chút kích động. Hắn thanh thiên hóa long quyết, đã đến bình cảnh kỳ. Nếu là có thể đạt được cái này hồng hoang long cốt, như vậy tất nhiên có thể nâng cao một bước. Phụ tử các người thật đúng là đối cái này hồng hoang long cốt tình thế bắt buộc. Thanh Chỉ lắc đầu cười nói, giờ phút này, long tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lão cũng là điều tức tốt. Mở ra hóa long trì, quá mức hao phí nguyên lực, thử một chút, cho dù là không chiếm được cũng có thể lùi lại mà cầu việc khác. Đạt được viễn cổ long cốt cũng coi là không uổng công chuyến này. Tô Dương nhàn nhạt cười nói, như thế, bất quá tiểu gia hỏa này vô luận là tâm tính, vẫn là ngộ tính, đều là thượng thừa, cũng coi là lão thiên gia thưởng cơm ăn. Mặc dù thiên phú không tính cả tốt, nhưng lại là võ giả tài liệu tốt. Thanh Chỉ nhìn về phía không có vào hóa long trì Lâm Động, cảm khái nói, Tô Dương nhàn nhạt cười nói, thật sao, có thể nghe được Thanh Long Vương đại nhân như thế tán dương. Thật đúng là thụ sủng nhược kinh, không, Thanh Trĩ sắc mặt nghiêm một chút, nói, hắn đáng giá tán dương. Một bên Long tộc trưởng cùng mấy vị thái thượng trưởng lão nhìn thấy Lâm Động không có vào đầm sâu về sau, trực tiếp hướng về trung ương Long cốt vọt tới, đều là có chút đau răng. Đây chính là hồng hoang Long cốt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.